Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 801, 801, chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, từng ánh mắt đều hướng về phía vách tường nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy hóa ra đó là một viên đá đã đánh rớt con dao tỉa lông mày của Bạch Tố Y, đặc biệt là lực đạo của viên đá này vừa phải. Không làm Bạch Tố Y bị thương một chút nào. Sau khi đánh rớt con dao tỉa lông mày xong, nó giống như một viên đạn găm vào tường. Cảnh tượng này không chỉ khiến Bạch Tố Y ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Diệp Thần và Trương Viễn cũng lại càng hoảng sợ. Họ không bao giờ nghĩ rằng có người lại có sức mạnh như vậy. Ném một cục đá không chỉ cứu Bạch Tố Y, mà thậm chí còn bắn ghim vào tường. Lực bàn tay này thật mạnh mẽ và chính xác đến mức nó đã đạt đến mức khó tin. Lúc này ba người trong phòng nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Họ nhìn thấy ngoài cánh cửa trống rỗng bên ngoài, một bóng người bất ngờ xuất hiện không biết từ lúc nào. Đây là Lâm Thiệu Huy. Sau khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, toàn bộ cơ thể Bạch Tố Y như bị rút hết sức lực, hoàn toàn ngồi bệt trên mặt đất. Những giọt nước mắt tuôn rơi từ trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Nhưng trên khuôn mặt cô lại nở một nụ cười hạnh phúc. Anh ấy đã đến, người đàn ông này, mỗi lần xuất hiện đều như một vị thần. Ở bên cạnh cô, cứu cô khỏi những lúc nước sôi lửa bỏng. Còn ở bên cạnh, khoảnh khắc Trương Viễn nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, anh ta chỉ cảm thấy thân thể của mình run lên kịch liệt. Một tia sợ hãi và dự cảm bất thường đáng sợ tràn ngập trong lòng anh ta. Diệp Thần nghe thấy tên của Lâm Thiệu Huy, đồng tử co lại, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Không có khả năng, nhãi danh sao anh lại lên đây được? Toàn bộ vệ sĩ của tôi đều ở bên ngoài, làm sao không thể ngăn anh lại chứ? Nói cho tôi biết, họ đang ở đâu? Trong giọng nói của Diệp Thần lộ ra vẻ kinh hãi và hoảng sợ. Không chỉ có vậy, điều khiến Trương Viễn và Diệp Thần sợ hãi hơn cả là ánh mắt của Lâm Thiệu Huy. Đôi mắt xuất hiện tia máu màu đỏ, đôi mắt cực kỳ lạnh lùng giống như dã thú cuồng nộ khát máu. Cảm giác lộ ra một loại gì đó khiến cho da đầu tê dại. Các anh, đáng chết, giọng Lâm Thiệu Huy vang lên. Giọng nói này, giống như đến từ địa ngục, lộ ra một loại sát khí nồng đậm. Lời nói vừa phát ra, bóng dáng Lâm Thiệu Huy đột nhiên biến mất. Diệp Thiếu, mau tránh ra. Sắc mặt của Trương Viễn thay đổi mạnh mẽ. Anh ta điên cuồng muốn tránh sang một bên. Nhưng khi thân hình anh ta vừa mới di chuyển, nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra Lâm Thiệu Huy đã xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Đặc biệt, một cú đá của anh đột nhiên quét ngang ra, giống như một thiên thạch lao xuống, mạnh mẽ đá vào chân của Trương Viễn. Răng rắc, răng rắc. Trương Viễn kinh hoàng khi thấy hai chân của mình sau cú đạp của Lâm Thiệu Huy như một khúc gỗ mục khô, biến dạng và gãy ngay lập tức. Chân dưới của anh ta đã không còn, cả người đứng không vững, phịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất. A, chân của tôi. Lâm Thiệu Huy, anh, vậy mà anh lại đá gãy chân của tôi. Không. Trong đôi mắt của Trương Viễn lộ ra kinh hoàng. Bây giờ, chân của anh ta hoàn toàn bị gãy. Đặc biệt phần xương gãy đâm thủng qua da thịt, lộ ra bên ngoài quần. Những chiếc gai xương trắng bệch, trên đó còn vương vãi máu và thịt, càng khiến cho người da đầu tê dại. Không chỉ có vậy, cơn đau buốt kịch liệt như thủy triều quét qua dây thần kinh của Trương Viễn. Ngay lập tức, khiến cho mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy. Tiếng kêu rên liên tục phát ra giống như những tiếng hét kinh khủng của lợn bị giết. Cách Trương